Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826, Thượng Quan Cẩm. Người tránh ra. Thượng Quan Cẩm ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên chắn Ngọc Thanh Lạc trước mặt. Thượng Quan Cẩm, người tránh ra. Ngọc Thanh Lạc con ngươi co rụt lại, từng thanh hắn đụng phải đi một bên. Chỉ thủ sát qua Ngọc Thanh Lạc cánh tay, mang ra liên tiếp tơ máu. Tiết Thành sắc mặt đại biến, khẩn cấp phía dưới một phát bắt được chân tóc, không chút nào thương tiếc hướng phía sau kéo mấy bước. Xùy, chỉ thủ này rất sắc bén, thực mẹ nó đau. Ngọc Thanh Lạc mắng nhiếc ngồi dưới đất. Một lát sau, bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác gắt gao trừng mắt Thượng Quan Cẩm. Ngươi chạy ra làm gì? Trên người ngươi tổn thương còn chưa tốt không biết sao? Nếu là lần thứ hai trọng thương, nàng lại muốn thiếu hắn, lại đi không xong. Ngọc Thanh Lạc dám khẳng định, Thượng Quan Cẩm tuyệt đối là cố ý. Chân chân là mặt hàng gì? Liền loại kia làm một chút việc nặng tiểu nha đầu mà thôi. Coi như dựa vào một cỗ man kính, cũng không khả năng đả thương nàng. Thượng Quan Cẩm biết rõ những cái này, còn muốn hung hăng tới cho nàng cản đao. Mẹ của hắn, Ngọc Thanh Lạc đều muốn mở miệng mắng to. Thượng Quan Cẩm nhìn chằm chằm cánh tay nàng bên trên vết máu, sắc mặt trắng bệch, vội vàng tiến lên mấy bước, đưa nàng bế lên, hai ba bước đi đến bên giường thả lên. Ngay sau đó hướng về phía một bên Tiết Thành hô, nhanh đi tìm đại phu. Tiết Thành rõ ràng muốn so hắn tỉnh táo mấy phần, khóe miệng co quắp một cái. Cái này Ngọc cô nương chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ mà thôi, liền gân cốt đều không làm bị thương. Hơn nữa Ngọc cô nương bản thân liền là y thuật cao siêu đại phu, chỗ nào còn cần bên ngoài những cái kia dòng y. Thế nhưng là vừa rồi Thượng Quan Cẩm lời còn nói bên tai, hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị đi ra ngoài. Ngọc Thanh Lạc hít một hơi, lên tiếng nói, dừng lại, ta không sao, cho ta đem ta gói thuốc kia lấy tới liền tốt. Thượng Quan Cẩm quay người liền đem nàng vừa rồi đụng bản thân lúc rớt xuống đất gói thuốc cầm tới, giao cho trên tay nàng. Cần ta làm cái gì? Ngọc Thanh Lạc chỉ bên ngoài, gạt ra cười đến, cần ngươi ra ngoài, ta muốn băng bó. Nàng bị thương vào tay trên cánh tay bên cạnh, khẳng định phải đem quần áo cho cởi xuống mới được. Thượng Quan Cẩm toàn bộ mi tâm đều vặn lên, ta thay ngươi băng bó, một mình ngươi sao được? Loại thời điểm này, ngươi lại để ý cái gì? Nàng đương nhiên muốn để ý, nơi này cũng không phải nàng sinh hoạt hiện đại, sao có thể tùy tiện cho nam nhân khác nhìn? Lại nói, nàng vẫn là phụ nữ có chồng a, quay đầu Dạ Tu Độc biết rõ, nhất định sẽ lột đi nàng một lớp da. Ngươi muốn là nếu không đi ra, ta máu đều muốn chảy khô. Ngươi, Thượng Quan Cẩm lý sự, ngươi người này làm sao như vậy cưỡng? Hắn nói một câu, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ, đứng dậy nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Tiết Thành bận bịu mang theo chân chân cũng đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Thượng Quan Cẩm liền bóp bên trên chân chân cổ. Xem ra ta đối với ngươi vẫn là quá nhân từ. Hắn cười lạnh, đánh nhau với chân chân lệ rơi đầy mặt biểu lộ, tràn đầy chán ghét, cùng ta tới. Thượng Quan Cẩm buông tay ra, còn cần khăn xoa xoa tay, dẫn đầu hướng về Ngọc Thanh Lạc phòng đi đến. Tiết Thành bận bịu nắm lấy chân chân cùng lên, đợi lái xe cửa ra vào lúc, Thượng Quan Cẩm thanh âm cũng đi theo lãnh trầm mấy phần. Không phải rất ưa thích rắn sao? Vậy liền lưu ngươi và bọn chúng làm cùng. Tiết Thành đem nàng quần áo lột ném vào, chân chân bỗng nhiên trừng lớn mắt, hít thở một chút tử liền dồn dập lên. Không muốn, chủ tử, không muốn, ta van cầu ngươi, ta sai rồi, không muốn. Thượng Quan Cẩm không để ý tới nàng, nhìn Tiết Thành một chút. Tiết Thành lĩnh mệnh, giờ phút này lầu hai cũng không có người nào, chủ tử hộ vệ đều ở một bên nhìn xem, ai cũng không thấy được bọn họ đang làm cái gì. Trên tay hắn tốc độ rất nhanh, trực tiếp kéo chân chân vung hùng hoàng quần áo, đưa nàng hai tay một bó. Cửa vừa mở ra, liền trực tiếp đẩy vào. Chủ tử, không muốn, Chủ tử, a, cửa phòng đóng lại. Bất quá một cái hô hấp ở giữa, bên trong liền truyền đến chân chân thê thảm tiếng kêu. Thượng quan Cẩm sắc mặt băng lãnh, hướng về phía Tiết Thành nói ra, đem gian phòng kia phong, bổn vương muốn nàng nhận hết tra tấn mà chết. Đúng, Tiết Thành lập tức giữ cửa cho khóa lại, cửa sổ nhưng lại không sợ. Bên này là lầu 2, chân chân một cái không biết võ công nữ tử, nếu là trực tiếp xuống dưới, sợ cũng chỉ có ngã chết ngã thương phần. Còn nữa, lầu dưới cũng có người nhìn xem. Chân chân thanh âm 10 điểm thê lương. Tửu điếm người mặc dù không nhiều, cũng vẫn là bị kêu như vậy tiếng dọa đến tốt xấu. Nhao nhao sang đây xem. Tiết Thành chỉ cần đi lên giải thích, nói có cái nha hoàn đến bệnh nặng đại phu đang tại chẩn trị. Phương thức trị liệu sẽ cho người tương đối thống khổ, mới có thể thảm như vậy gọi. Chờ một lúc liền sẽ tốt rồi, để cho mọi người nhiều tha thứ một chút. Mọi người vừa nghe có bệnh, nguyên một đám liền lùi bước. Gọi như vậy thê thảm, hẳn là cái gì nghiêm trọng sẽ bệnh truyền nhiễm a. Lập tức liền không có người tiếp qua đến hỏi thăm. Chân chân thanh âm dần dần bắt đầu chuyển yếu. Thượng quan Cẩm lười nhác quan tâm nàng, hắn nhìn Tiết Thành một chút, nói, quay đầu đi lĩnh 20 roi. Dứt lời, liền quay người về tới gian phòng của mình. Tiết Thành biết rõ, đây là hắn vừa rồi thất thủ không bắt lấy chân chân trừng phạt, là nên được. Hắn mặt không biểu tình đáp ứng, sau đó liền canh giữ ở đến cửa phòng. Bên trong thanh âm dần dần chuyển nhỏ, Tiết Thành một mực tại chú ý nàng tình huống. Qua nửa ngày về sau, lặng lẽ đâm mở cửa sổ giấy, nhìn thoáng qua tình huống bên trong, một con mắt liền cảm giác sợ nổi da gà. Cái kia hai đầu rắn đã bò tới chân chân trên người, chăm chú nhốt chặt nàng thân thể. Chân chân con người đã tan rã, nàng trên đùi có hai cái dấu răng, giờ phút này đã sưng đỏ nở. Chân chân kinh khủng toàn thân đều ở phát run, vẫn như trước không ngăn cản được hai đầu rắn ở trên người nàng vặn vẹo nắm chặt. Tiết Thành chỉ là nhìn thoáng qua, liền xoay mở ánh mắt, lại cũng không đi chú ý. Bên trong thanh âm dần dần yếu xuống dưới, chỉ là còn có thể lờ mờ nghe được chân chân trầm thấp tiếng khóc. Chủ tử, thả ta, chủ tử, cầu ngươi cho ta một cái thống khoái a. Thật là khó chịu, thật là khó chịu, ta không thể hít thở. Chủ tử, xem ở nô tỳ hầu hạ ngươi nhiều năm phân thượng, giết ta. Tiết Thành mặt không biểu tình đứng ở ngoài cửa, nửa điểm đồng tình tâm đều không có. Chủ tử thủ đoạn từ trước đến nay quả quyết, chân chân tất nhiên hầu hạ chủ tử lâu như vậy, nên hết sức rõ ràng mới là. Hết lần này tới lần khác còn phạm như vậy trọng đại sai lầm, cũng coi là tự tìm. Nhưng lại Tiết Nhạc, ngược lại để Tiết Thành có chút bận tâm. Nếu là Tiết Nhạc đối với Ngọc cô nương vẫn là trước kia thái độ, chỉ sợ hạ chàng cũng sẽ không rất tốt. Hắn nhíu mày một cái, xem ra quay đầu muốn cùng Tiết Nhạc nói rõ ràng một phen mới là. Đang nghĩ ngợi, lầu dưới bỗng nhiên vội vàng bên trên tới một người. Tiết Thành xem xét, thật đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Đi lên chính là Tiết Nhạc. Tiết Nhạc thính tai, rất nhanh liền nghe được tiếng kêu. Hắn và chân chân từng có nói chuyện với nhau, tự nhiên là quen thuộc. Chuyện gì xảy ra, người đừng quản nhiều. Chân chân cô nương muốn hại Ngọc cô nương, chủ tử trừng phạt nàng, đây là nàng nên được. Trừng phạt? Cái gì trừng phạt? Chết! Tiết Nhạc sững sờ, ngay sau đó hung ác trợn mắt nhìn Tiết Thành một chút, mấy bước tiến lên, trực tiếp đẩy cửa vào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.